Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, 136. Chương 136 Tổng Tài Nữ Nhân. Buổi chiều Hạ Lộ cùng ban tổ chức cùng với đạo diễn cùng nhau tham dự cuộc họp báo. Minh Ca cũng không có trình diện, Tiểu Minh phòng làm việc đi vào quỹ đạo, Minh Ca chính mình thoái ẩn phía sau màn. Dễ dàng cũng không xuất hiện, Ninh Hữu Tỷ biết được tin tức này. Tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu tam thăng. Hắn nghĩ tới Hạ Lộ là bị Minh Ca bắt cóc ở nào đó không thể cùng ngoại giới liên lạc tiểu sơn thôn. Hoặc là tư nhân lãnh địa. Hắn nghĩ tới Hạ Lộ nhất định hình dung tiểu tụy sống một ngày bằng một năm. Một ngày nào đó hắn đem Hạ Lộ giải cứu ra tới thời điểm. Hạ Lộ dễ nhào vào trong lòng ngực hắn lên tiếng khóc thút thít. Sao sao sao sao tưởng niệm nữ nhân rốt cuộc có tin tức. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình nữ nhân thế nhưng sẽ cùng Minh Ca liên thủ. Đây là biến tướng ở trên mặt hắn bạch bạch bạch ném bàn tay. Nghe thấy cái này tin tức, Ninh Hữu Tỷ thiếu chút nữa không cắn một ngụm nha. Lúc trước cái kia đơn thuần thiên chân hoạt bát Hạ Lộ. Nàng như thế nào sẽ cùng Minh Ca loại này nữ nhân quậy với nhau? Đương nhìn đến hai năm không thấy nữ nhân, ăn mặc một thân yêu nhã thành thục váy đen xuất hiện ở trên màn hình. Ninh Hữu Tỷ si ngốc ánh mắt bất quá là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Ngay sau đó hắn liền tức giận đến đưa điện thoại di động ném đi ra ngoài, vì Hạ Lộ. Hắn thậm chí cũng không dám đối Minh Ca dùng phi thường thủ đoạn. Vì Hạ Lộ, hắn nơi trốn bị quản chế với Minh Ca. Hắn cảm thấy chính mình cả đời chỉ có như vậy một cái thiệt tình thích nữ nhân. Hắn không chỉ có cảm thấy chính mình vì Hạ Lộ sở làm hết thảy đều đáng giá. Thậm chí cảm thấy tự hào. Không có cái nào nam nhân có thể như hắn như vậy đối một nữ nhân thiệt tình lấy đãi. Hắn là một cái có tình có nghĩa nam nhân. Hơn nữa hắn Lộ Lộ cùng những cái đó tục tằng bất kham các nữ nhân không giống nhau. Là một viên độc nhất vô nhị cây non. Đáng giá hắn đi dùng hết tâm tư che chở nàng, nhưng không nghĩ tới. Hắn ở vì Hạ Lộ rơi xuống cùng với sẽ đã chịu tao ngộ nghiền chuyển nghiêng trở lại thời điểm. Hạ Lộ thế nhưng cùng thời Minh Ca vui sướng chơi đùa ở một lần. Chẳng lẽ Hạ Lộ trước kia ở trước mặt? Hắn đều là trang. Chẳng lẽ Hạ Lộ cùng Minh Ca cùng nhau liên thủ trả thù hắn? Cái này ý niệm vừa ra, Ninh Hữu Tỷ thậm chí liền thấy Hạ Lộ tâm tư cũng chưa. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đem Minh Ca tiểu công ti nghiền áp thành một đống, sau đó cường thế đứng ở Hạ Lộ trước mặt, dùng sự thật nói cho nàng. Nàng tưởng dựa vào đại thụ trừ bỏ hắn, lại vô người khác. Nàng hoàn toàn không cần phải liên hợp người ngoài trả thù hắn. Bởi vì với hắn mà nói, những người đó bất quá là tùy tay có thể nghiền chết con kiến. Ninh Hữu Tỷ tuy rằng lại tức lại giận, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đi gặp Hạ Lộ. Hắn không cam lòng, không cam lòng chính mình làm hai năm tương tư đơn phương. Không cam lòng chính mình vì Hạ Lộ phụng hiến đến tận đây. Hạ Lộ lại tiêu sái quá chính mình tiểu nhật tử. Hơn nữa, hắn tưởng xác nhận Hạ Lộ có phải hay không sinh con hắn. Ninh Hữu Tỷ ở Hạ Lộ trụ địa phương ngoài cửa ngăn chặn nàng. Ninh Hữu Tỷ, ta và ngươi đã không có quan hệ. Lần trước rời đi thời điểm ta liền đã nói với ngươi, không thể cưới ta, ngươi liền không cần dây dưa ta. Bị Ninh Hữu Tỷ ôm vào trong ngực, Hạ Lộ một dậm chân đạp lên Ninh Hữu Tỷ trên chân. Ở Ninh Hữu Tỷ hô đau một lát sau lui một bước cùng Ninh Hữu Tỷ bảo trì khoảng cách, hai năm không. Thấy, người nam nhân này thấy nàng không phải hỏi nàng quá có được không? Mấy năm nay ở địa phương nào? Mà là trực tiếp đem nàng kéo ở thang lầu chỗ rẽ lại là sờ lại là thân. Người nam nhân này hắn rõ ràng tưởng lập tức liền cùng nàng làm một hồi. Hắn đem nàng đương cái gì? Tùy ý đều có thể phát tiết công cụ. Nàng cười bi ai mà lại châm chọc. Đáy lòng nhất khinh thường chính là nàng bị Ninh Hữu Tỷ như vậy đùa nghịch. thế nhưng cả người đều ở nhũn ra phát run, có hướng động, bị Minh ca đánh tơi bời vài lần về sau. Ninh Hữu Tỷ ghét nhất chính là động tay động chân loại người này. Hạ Lộ Xuyên chính là giày cao gót, gót giày đạp lên hắn MU bàn chân thượng. Ninh Hữu Tỷ cảm thấy chính mình chân tựa hồ đều bị xuyên cái lỗ thủng mắt, như một khang tình dục bị rót một chậu nước đá giống nhau. Ninh Hữu Tỷ trong thân thể trong ngoài ngoại tất cả đều lạnh xuống dưới. Đáy lòng càng là run run rẩy rẩy rất tưởng tạc mau. Đặc biệt là nghe được Hạ Lộ lời này, hắn nhìn chằm chằm Hạ Lộ, trên mặt âm u. Hạ Lộ tuy rằng sợ hãi Ninh Hữu Tỷ như vậy gương mặt, bất quá nàng biết Ninh Hữu Tỷ sẽ không đối nàng thế nào. Nàng ngưỡng cằm, hãy còn quật cường nói: "Ninh Hữu Tỷ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có hai cái tiền liền có thể tùy ý dẫm đạp ta. Ta không phải cái chiêu gì chi tác tới huy chi tác đi. Ngươi còn như vậy, tiểu tâm ta cáo ngươi cường." Lời này hoàn toàn chọc giận Ninh Hữu Tỷ. Có lẽ trước kia hắn sẽ cảm thấy Hạ Lộ nói như vậy thật là cái phú quý bất năng dâm uy vũ không thể khuất tự lực cánh sinh hảo cô nương. Trên thực tế lúc trước chính là Hạ Lộ này sợi sức mạnh hấp dẫn hắn. Chính là hiện giờ hắn có Minh ca kia cây châm, lại nghe Hạ Lộ loại này lời nói, liền cảm thấy vô cùng châm chọc. Lần đầu tiên cùng Hạ Lộ tuy rằng trời xui đất khiến, lại sau lại ở công ty đụng tới Hạ Lộ, hắn tuy rằng đối nàng rất có hứng thú, chính là năm lần bảy lượt cũng không có cưỡng bách. Hạ Lộ sau lại vì cho nàng mụ mụ chữa bệnh bò lên trên hắn giường, trong miệng nói nhưng thật ra hào, chính là nháy mắt còn không phải cầm hắn tiền. Hơn nữa Hạ Lộ có thể có hôm nay tên tuổi, còn không phải hắn một tay phủng ra tới. Hiện giờ cánh ngạnh dám cùng hắn gọi nhịp, thật còn đem nàng chính mình đương cá nhân vật. Ninh Hữu Tỷ giơ tay nhéo Hạ Lộ tóc, một tay kia sườn đi xả Hạ Lộ. Nếu không phải kỹ, xuyên như vậy lộ liễu váy làm cái gì? Xuyên còn không bằng không mặc. Ninh Hữu Tỷ, ngươi làm cái gì? Ngươi buông ta ra. Ngươi có bản lĩnh kêu lại lớn tiếng chút, làm cho cả trong lâu người đều đến xem ngươi bộ dáng này. Ô ô ô, Ninh Hữu Tỷ, cầu xin ngươi đừng như vậy. Loại nào? Ngươi nói một chút là loại nào? Như vậy sao? Ninh Hữu Tỷ, ngươi cái này đại hỗn đản, ngươi tên hỗn đản này. Hỗn đản, ta hận ngươi Ninh Hữu Tỷ, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Ngươi không phải liền thích ta như vậy sao? Ngươi hận ta? Ngươi có cái gì tư cách hận ta? Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Ngô, ngoặc kép, hai người thanh âm tại đây sau hàng hiên thật sự rõ ràng thực. Tựa như có tiếng vang giống nhau, phát ra thanh âm càng là thật lâu không tiêu tan. Ký chủ kia một đời Hạ Lộ cũng là ký hợp đồng khác. Công ty điện ảnh cường thế tái nhậm chức, Ninh Hữu Tỷ cũng là vô cùng phẫn nộ đi gặp Hạ Lộ. Bất quá lúc ấy không có Minh ca này cây châm, Hạ Lộ tuy rằng cũng là nói như vậy kịch liệt phản ứng, Ninh Hữu Tỷ lại đáy lòng ngứa, chỉ cảm thấy lại tìm được rồi chính mình tiểu dã miêu. Mất mà tìm lại kinh hỉ áp qua Hạ Lộ mang cho hắn phẫn nộ. Đương nhiên, hai người xào xào cũng ở phía sau hàng hiên tới một hồi cao cấp tiết mục. Cửu biệt gặp lại, đối với tổng tài đại nhân tới nói, một lần khẳng định ăn không đủ no. Ninh Hữu Tỷ đem Hạ Lộ ôm trở về trong phòng tiếp tục băng. Ngày hôm sau buổi sáng tự nhiên liền thấy được bị bảo mẫu mang theo chính mình thu nhỏ lại bàn tiểu bao tử, nhưng mà lần này có Minh ca này cây châm. Ninh Hữu Tỷ đối Hạ Lộ tuy rằng ái đến không được, đặc biệt là kia gì thời điểm, càng là tìm được rồi chính mình đã lâu càng giống nhau. Hận không thể cứ như vậy chết ở Hạ Lộ trên người. Chính là nghĩ đến Hạ Lộ dám cánh ngạnh đứng ở thời Minh ca bên kia cùng chính mình đối nghịch, hắn liền khí hận không được, trên tay động tác liền không có nửa điểm ôn nhu chi ý. Hết chương.